Cô độc chiến thần, quyển 32 chương 2, hành động ám sát, góc truyện audio.com. Hiện tại thế lực đế quốc áo đặc mạn phân bố rải rác chiếm cứ đế quốc đại bộ phận diện tích là dựa vào huyết mạch hoàng thất như vậy, mượn. Sức vài hoàng tử dựng lên liên minh thống nhất cũng không có làm người. Khác chú ý còn lại thấy rõ nhất chính là áo Kha Nhĩ có được. Năm tỉnh Đông Nam cũng chiếm cứ năm tỉnh quanh thân, tổng cộng có 10. Hành tỉnh, thế lực hoàng thất ngay từ đầu dồn sức chú ý toàn. Bộ đặt ở Khang Tư một lần nữa nổi lên, đồng thời có điểm. Vui sướng khi, người gặp hỏa, chờ mong Khang Tư từ chiến cùng áo Kha Nhĩ tên nghĩa để. Vong ân phụ nghĩa đó, thậm chí hầu như các nơi đều tránh ra nhường đường để cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Nhưng một loạt hành động liên tiếp của Khang Tư sau khi xuất hiện làm cho các thế lực hoàng thất có hơi sửng sốt. Bởi vì Khang Tư thành lập liên minh thống nhất quân tiên phong đều. Nhắm về hướng Tây Bắc nhưng lại công khai bày tỏ muốn hợp tác cùng với. Tứ hoàng tử tấn công binh Thảo Nguyên, tuy rằng tứ hoàng tử còn chưa có phản ứng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra ý đồ của Khang Tư cũng không phải một lần nữa đoạt lại năm tỉnh Đông Nam. Chính là cứ như vậy, áo Kha Nhĩ bên kia có trăm vạn đại quân, hơn nữa dù là một tên tiểu binh đều có thể dũng mãnh tác chiến không sợ chết. Bản thân bất kỳ thế lực, nào bên này cũng không phải là đối thủ, cũng may mà chỉ phòng vệ biên. Cảnh không dám trêu chọc áo Kha Nhĩ, đồng thời bắt đầu liên lạc với các thành viên hoàng thất khác, điều này khiến cho tất cả thế lực, hoàng thất bao gồm hoàng thái tử ở đế đô cách xa Đông Nam, đều dồn lực. Chú ý tập trung vào trên người áo Kha Nhĩ, theo lý các thế lực hoàng thất bởi vì có quan hệ huyết mạch phải là minh hữu tốt nhất thế. Nhưng tiếc thay mối quan hệ huyết mạch này lại làm cho bọn họ càng ngạo. Mạn cố chấp dẫn tới là đối thủ lớn nhất một mất một còn với nhau. Hơn nữa nếu thủ lĩnh thế lực hoàng thất đó là một đứa trẻ, như vậy đặc biệt. Dòng họ bên mẹ bọn họ tự nhiên sẽ vì ích lợi nhà mình thỏa hiệp cùng. Địch nhân cân nhắc thành lập liên minh hoàng thất cùng chung sức đối. Kháng với kẻ thù bên ngoài, nhưng thành viên hoàng thất thủ, lĩnh các thế lực đều là người trưởng thành, hơn nữa đều là thành tinh. Mấy năm qua giữa các thành viên hoàng thất chiến tranh không ít lần. Người chết ta sống, cộng thêm mối ân oán trước kia âm thầm tranh đấu. Tranh giành quyền lực trong hoàng cung đế đô quả thực không dễ dàng cứ. Như vậy tiêu tan đi. Với lại còn có một vấn đề là quyền trì, huy thống nhất đó không ai nguyện ý bỏ qua cho nên các hoàng tử công. Chúa tự nhận chính mình chính là hoàng đế tương lai của đế quốc áo đặc. Mạn, làm sao có thể dễ dàng liên hợp lại như vậy, chỉ riêng lý do trong. Lòng mỗi người đều không thoải mái, thì kế hoạch liên minh hoàng thất. Trở thành không hẹn mà bị phá hư từ trong trứng nước. Tuy, nhìn mọi người đều không quan tâm chút nào, sở dĩ như vậy, là bởi vì. Dưới mắt nhìn của các hoàng tử công chúa, dù sao áo Kha Nhĩ kia còn không có đánh lại đây mà cứ chờ thử xem cũng tốt, nếu thật sự xuất hiện nguy cơ, vậy thì mình nhẫn nại một chút, hạ mình một chút, đi thành lập. Cái gì liên minh hoàng thất cũng không muộn, mà áo Kha Nhĩ bởi vì do một lượng lớn tráng đinh bị tổn thương đợi ở năm tỉnh nghỉ ngơi. Dưỡng sức, vì thế Nam Bộ đế quốc cuối cùng đã không có xảy ra đại chiến. Góc truyện audio.com. Như dự đoán, có chăng chỉ là một số trận chiến nhỏ năm thì mười họa giữa bọn cướp đêm cùng dân quân địa phương. Còn ở Trung Bộ đế, quốc vài thế lực hoàng thất do vì cảnh giác với nhau cũng không có. Bùng nổ chiến sự, hơn nữa bởi vì bọn họ khống chế địa phương mình khá. Vững chắc cũng có hiệu quả thật sự rất ít dẫn tới phát sinh đạo tặc thổ phỉ, ngược lại làm cho Trung Bộ đế quốc biến thành địa phương an bình. Nhất mà duy nhất tỏa sáng chính là khu vực Tây Nam vẫn như cũ duy trì tình trạng chiến tranh liên tục. Tứ hoàng tử chỉ còn lại một tỉnh duy nhất đã biến thành một đại quân doanh, toàn bộ hành tỉnh không có một người nào rảnh rỗi, quý tộc phụ. Trách chính vụ quân sự hậu cần, dân chúng phụ trách tòng quân cưỡng bức. Công tác lao động, mà trẻ nhỏ quý tộc thì từ sớm đã được chỉ dạy năng. Lực chỉ huy hành chính, còn con em dân chúng thì sớm được dạy kỹ năng. Chiến đấu, chỉ cần nhìn thấy dù là tráng đinh làm việc ở đồng. Ruộng hay ngành thủ công các thứ đều bị gom lại biên chế vào quân đội. Thì biết địa bàn của tứ hoàng tử đã hoàn toàn quân sự hóa rồi. Người có chút hiểu biết đương nhiên biết loại thống trị quân sự hóa. Thuần chủng này nếu cứ liên tục kéo dài, chính quyền của tứ hoàng tử sớm hay muộn phải hỏng mất. Nhưng tứ hoàng tử bên này lại không có cách nào khác, bởi vì nếu không tập trung tất cả nhân lực vật lực vào mặt quân. Sự như vậy, không cần bao nhiêu ngày sẽ không ngăn được quân Thảo Nguyên điên cuồng tiến công. Tuy rằng đều là chết nhưng kéo dài cái chết được ngày nào hay ngày đó. Cung điện của tứ hoàng tử vốn trước kia là phủ tỉnh trưởng, sau khi tứ hoàng tử vào ở phủ đệ tỉnh trưởng này. So với trước kia càng thêm gọn gàng thuần khiết, Nhưng tứ, hoàng tử về mặt hưởng thụ cùng xa hoa cũng không lưu tâm lắm, hắn để ý chính là hưởng thụ tinh thần giống như quyền thế của hắn hiện nay vậy. Nhưng chính vì hắn chỉ để ý điểm ấy, cho nên hiện tại cuộc sống của hắn trải qua từng ngày đầy những lo âu và thống khổ không nhàn nhã như các quý tộc khác. Nguyên vốn hoàng tử trẻ tuổi tinh thần phải hăng hái hào hứng hưởng thụ, nhưng bộ dáng của hắn hiện tại biến thành thần sắc đen tối, mặt mày cau có trông như già thêm mấy chục tuổi. Tứ hoàng tử đương nhiên là phi thường thống khổ này có rất nhiều nguyên nhân, một loại là sự điên cuồng của quân Thảo Nguyên, một loại là lương thực khuyết thiếu, mà thống khổ nhất cũng là bản thân hắn thật vất vả vứt bỏ Tôn Nghiêm hướng tới các huynh đệ khác thỉnh cầu trợ giúp, vậy mà bọn họ không hề cấp cho một tên lính, quên đi ít nhất tụ tập tráng đinh ở bốn tỉnh quân số của mình. Cũng không thiếu, thế nhưng chính mình nguyện ý trả giá cao, mua sắm các vật tư lương thực vũ khí linh tinh cho cuộc chiến này, không ngờ các huynh đệ tỉ muội chẳng những không muốn kiếm phân tiền lời. Ngược lại còn khiêu khích châm chọc sứ giả của mình, không bán thì không bán, cho ngươi châm biếm thì châm biếm, những thứ đó còn chưa phải gọi là gian ác nhất, gian ác là bọn họ không ngờ lại hạn chế cấm vận với bên mình, nói cách khác là ngăn cấm thương đội tới buôn bán vật tư không để cho mình sống sót. Mình như thế nào lại có huynh đệ tỉ muội tầm mắt hạn hẹp như vậy chứ? Chẳng lẽ không phải nhờ có ta đơn độc bán mạng đương đầu với quân Thảo Nguyên, đám người các ngươi ở phía sau mới có thể an tâm lục đục với nhau sao? Gocchuyenaudio.com. Nếu ta bị quân Thảo Nguyên tiêu diệt các ngươi, nghĩ mình có thể an nhàn được bao lâu chứ? Chẳng lẽ còn hy vọng đám quân Thảo Nguyên cướp sạch bốn tỉnh Tây Nam sau đó sẽ rời đi sao? Tuy nhiên nghĩ lại qua tin tình báo thăm dò được thì ra đám huynh đệ tỉ muội này thật đúng là nghĩ như vậy. Trong lòng mấy tên này ôm mối tư tâm như vậy nguyên nhân vì đã từng giao chiến cùng quân Thảo Nguyên. Quân Thảo Nguyên đã rơi dụng ở Tây Nam hơn 100 vạn tráng đinh, dựa theo kinh nghiệm trước đây quân Thảo Nguyên đánh cướp xong 3 hành tỉnh hẳn là sớm lui về Thảo Nguyên. Nhưng, hiện tại vẫn như cũ tử chiến không lùi, khẳng định là bởi vì quân số chết trận quá nhiều, vì tức nghẹn trong lòng, nhất định quân Thảo Nguyên phải tiêu diệt mình vì đã mang tới cho bọn chúng nhiều tổn thất như vậy. Cho nên trong nhận thức của mấy tên đó, chỉ cần một tỉnh cuối cùng của mình bị đánh tan thì quân Thảo Nguyên tự nhiên sẽ lui về Thảo Nguyên nghỉ ngơi dưỡng quân. Đại cơ hội tốt mượn tay địch quân tiêu, diệt đối thủ cạnh tranh như vậy sao có thể buông tha chứ? Đến lúc đó nói không chừng chẳng những có thể thu được bốn tỉnh Tây Nam, còn có thể đánh thẳng vào Đại Thảo Nguyên giành được danh tiếng hiển hách đấy. Cho nên chẳng những không ai hỗ trợ mình, ngược lại ở phía sau cản trở bỏ đá xuống giếng, phát sinh chuyện như vậy là thường tình. Nhưng là sự việc thật đúng như vậy hay sao? Cứ để mấy tên đó thử đi lên tiền tuyến xem thì biết. Trông thấy quân Thảo Nguyên tuy rằng bề ngoài cuồng nhiệt nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, liều chết xông tới thì biết đám người Thảo Nguyên này hận tới mức không thèm để ý đến thương vong. Nghe nói vô số thổ phỉ chạy tới, trên tuyến đường đi qua của quân Thảo Nguyên thu lượm của rơi rớt thì biết quân Thảo Nguyên hoàn toàn không thèm để ý tới việc cướp bóc bọn. Họ chỉ vì muốn hủy diệt mà tiêu diệt, dưới tình trạng như vậy, đâu có khả năng quân Thảo Nguyên sau khi tiêu diệt sạch quân mình sẽ dừng tay lại chứ, tuy nhiên việc này hiện tại bị tứ hoàng tử vứt qua một bên, bởi vì hắn nhận được thông báo ngoại giao của Liên minh Thống Nhất mời gia nhập vào Liên minh. Đối với Liên minh Thống Nhất, bên mình không có người nào biết rõ, chỉ biết Liên minh Thống Nhất là do gã Khang Tư được Hoàng Thái Tử bổ nhiệm làm Đại Đô Đốc Đông Nam, sau khi giam cầm cửu đệ và thập thất đệ của mình mới thành lập một cái Liên minh quân sự. Đối với Khang Tư này, người bên mình đồng dạng, cũng không có người nào biết rõ chi tiết về hắn, chỉ biết người này từ một tên tiểu binh đế quốc quật khởi, dựa vào quân công và may mắn gặp thời cơ đế quốc phát sinh nội loạn, không ngờ giúp cho hắn từ một sĩ quan nho nhỏ leo đến địa vị đại đô đốc 5 tỉnh Đông Nam. Hơn nữa nhân vật này rất thần bí, nghe nói từ lúc đế quốc chưa có bùng phát nội loạn, Khang Tư là người bị thủ trưởng hãm hại phải lưu lạc tới bán đảo Phi Ba thành lập cơ nghiệp, sau đó đế quốc bắt đầu nội loạn, hắn chính là dựa vào cơ nghiệp này mới có thể nhanh chóng chiếm cứ 5 tỉnh Đông Nam. Đồng thời nghe nói hắn từng bị Long Quyền Phong cuốn tới Tuyết Quốc, sau đó dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng chiếm 1/2 lãnh thổ Tuyết Quốc, rồi mới dẫn theo đại quân trở lại đế quốc thành lập Liên minh Thống Nhất. Nhìn theo phương diện này, Khang Tư là người rất có bản lĩnh, hơn nữa nghe nói còn có được một chi đội tàu khổng lồ. Gocchuyenaudio.com. Nhờ có đội tàu vận chuyển này, 2 tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam không còn thiếu lương thực nữa. Cái này cũng không tính nghe nói gã Khang Tư rất giàu có, mà còn có lãnh địa ở hải ngoại, có thể từ nơi Liên minh Duy Nhĩ Đặc đó thu mua rất nhiều hàng hóa. Nếu mình gia nhập Liên minh Thống nhất, lương thực và binh khí khẳng định sẽ không. Như hiện tại dù có tiền cũng không thể mua được. Nếu chỉ là liên minh bình thường, tứ hoàng tử rất vui lòng gia nhập, nhưng mà liên minh thống nhất của Khang Tư này cũng không đơn giản như vậy. Hắn thành lập liên minh, ngay từ đầu liền quy định đây là một liên minh chặt chẽ nhưng không hề quan tâm tới nội chính thành viên, mà lại muốn xen vào quân sự của thành viên, chỉ cần nhìn xem yêu cầu mỗi thành viên. Đưa ra 1/3 binh lực tinh nhuệ nhất thuộc sở hữu liên minh thống nhất chỉ huy là có thể đã biết. Nói cách khác, nếu muốn gia nhập liên minh, mình phải từ trong 20 vạn tinh nhuệ bộ đội điều ra 6-7 vạn quân giao cho liên minh thống nhất chỉ huy. Hơn nữa chính mình còn phải phụ trách hậu cần tiếp tế tiếp viện cho 6-7 vạn binh này, điều này chẳng khác nào mình huấn luyện ra binh sĩ sau đó giao cho người ta đánh giặc, mà còn phải ở phía sau tiếp tế tiếp viện. Các loại vật tư đủ tiêu chuẩn, mà chỗ tốt ngoại trừ có thể nhận được một phần chiến lợi phẩm vốn không có thứ gì khác. Loại chuyện này nói đúng ra chỉ có thế lực không đủ binh lực mới nguyện ý làm, nhưng hiện tại bản thân mình tinh binh còn có 20 vạn, hơn nữa nếu chỉ cần lương thực binh khí trang bị các loại đầy đủ, dù có lôi ra 3-4-10 vạn quân tinh nhuệ cũng không phải là chuyện gì khó. Chương 2-245, hành động ám sát, P2, tứ hoàng tử vẫn miên man suy nghĩ, nếu đã có tinh binh muốn có chiến lợi phẩm mình lại không đi cướp lấy được sao? Cần gì phải giao quân cho hắn, sau đó mới nhận được một chút cơm thừa canh cặn chứ? Chỉ có điều nói là nói như vậy, nếu không có quân thảo nguyên, chính mình hoàn toàn có thể không cần để ý tới cái liên minh thống nhất chó má gì đó, hay là quân thảo nguyên nhỏ yếu tầm thường, để mình có thể điều động một đám binh sĩ đi ra, vậy thì mình cũng hoàn toàn không cần quan tâm tới liên minh thống nhất, nếu muốn thứ gì cứ trực tiếp phái binh đi cướp là được rồi. Nhưng, quên đi, hiện tại quân thảo nguyên chẳng những liều mạng không sợ chết, mà dân chúng thì đầu óc điên cuồng, gặp đủ loại trở ngại cần tiếp nhận trăm thứ nhu cầu, đồng thời toàn bộ đế quốc có thể nói ngoại trừ liên minh thống nhất, các thế lực khác đều coi mình như kẻ thù, đừng nói hỗ trợ, có thể trung lập không thừa cơ hãm hại cũng coi như là may mắn lắm. Rồi, ôi, xem như giao 10 vạn quân cho Khang Tư được rồi, dù sao cũng có thể đổi lấy vật tư cuồn cuộn không dứt, đến lúc đó mình có thể bổ túc quân số lúc nào không được. Hơn nữa nếu mình ra nhập liên minh, như vậy quân Thảo Nguyên cũng là địch nhân của liên minh, quân đội liên minh cũng phải cùng chung sức với mình đối phó với bọn chúng, như vậy tính ra ngược lại mình còn có lợi đấy. Sau khi cân nhắc hơn thì tứ hoàng tử lập tức truyền lệnh gọi người vào. Mệnh lệnh cho sứ giả đi đến liên minh thống nhất bái kiến Khang Tư Đồng. Thời thương thảo điều kiện gia nhập liên minh, tuy là tứ hoàng tử cũng đã định trước giao ra 10 vạn quân tinh nhuệ, nhưng dù sao cũng muốn co kè mặc cả một phen, có thể xuất ra ít chút nào đỡ chút đó. Góc truyện audio.com, có thể thu nhiều chút nào hay chút đó. Ngay tại thời điểm sứ giả của tứ hoàng tử mang theo hộ vệ gióng trống khua chiêng đi tới liên minh thống nhất Khang Tư bên này, dân chúng nhận được tin chiến thắng, lập tức tự phát cử hành lễ mừng long trọng. Về phần nguyên vốn nhóm quyền quý phải chủ trì lễ mừng, thì đã sớm bởi vì bận rộn tính toán công trạng phân chia đất đai, chiếm trước ích lợi, vì những việc này đến mức đầu óc tráng váng không tham gia lễ mừng được. Dân chúng tổ chức lễ mừng, xung quanh đại doanh liên minh đều được răng lụa đỏ thẫm, mà binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam tới. Hộ vệ đóng ở đại doanh đương nhiên trở thành đại biểu quân liên minh. Tiếp nhận chúc mừng của dân chúng, tuy rằng binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng vui vẻ hòa nhập trong lễ mừng, không thể không phấn khởi, bởi vì tất cả đều biết sau khi kiểm kê xong chiến quả tại Trung Xuyên Trung Nhạc, đất đai sẽ bắt đầu đem ra bán, nói cách khác mọi người đều có thể dùng một kim tệ để mua một mẫu ruộng tốt rồi đây, mà dưới thỉnh cầu của nhiều lão tộc hai tỉnh, binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh phái người vào xin chỉ thị của cấp trên, sau đó liền mở rộng cửa đại doanh, hành động này lập tức biến đại doanh thành biển người reo mừng, chủ thưởng, để cho nhiều dân chúng vào đại doanh như vậy có phải rất nguy hiểm hay không? Hơn nữa ngài còn muốn đích thân tiếp kiến bọn họ, nói không chừng có người mang ý đồ xấu ẩn núp trong dân chúng đấy. Tương Văn ở một bên giúp Khang Tư mặc khôi giáp vừa khuyên ngăn Khang Tư đừng tiếp kiến dân chúng. Không sao đâu, ta tin tưởng bên người ta đã được ngươi thi thố bố chí đủ để an toàn rồi. Tuy nhiên các ngươi cần tăng cường thêm bảo hộ hai phu nhân bên kia. Khang Tư nói xong cầm bao đao đeo lên thắt lưng, rồi đi ra ngoài. muốn thu được dân chúng hai tỉnh tán thành, ngoại trừ cho bọn họ nhiều ưu đãi, còn phải làm cho bọn họ nhận thức được bản thân mình. Dù sao mình chỉ là một thành viên trong Liên minh Thống nhất mà. Không phải minh chủ của Liên minh Thống nhất, không thể sử dụng danh nghĩa minh chủ thu phục lòng người. Cho nên để dân chúng có thể tiếp xúc gần gũi với mình, cũng là để tăng thêm ấn tượng tốt về mình trong lòng dân chúng hai tỉnh. Tương Văn không hề hé răng, bởi vì nếu nói ra chẳng khác nào mật vệ không đáng tín nhiệm, loại chuyện làm mất mặt như thế sao có thể nói ra được. Hơn nữa Tương Văn quả thật rất có lòng tin đối với mật vệ của mình, có thể nói ở bên người chủ thượng. Hắn đã bày ra thiên la địa võng, trừ phi hơn vạn quân địch bao vây chủ thượng, bằng không ai cũng đừng nghĩ muốn thương tổn chủ thượng dù chỉ một sợi lông tơ. Đương nhiên, hai vị chủ mẫu nơi đó cũng được bố trí như vậy, chỉ là cấp bậc mật vệ cảnh giới giảm xuống một bậc mà thôi. Khang Tư đi tới trước mặt dân chúng đang reo hò gào thét điên cuồng. Nhìn thấy vị nam tử thanh niên trong vòng vây đông đúc hộ vệ, vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn khuôn mặt cùng cách ăn mặc này chắc chắn là nhân vật thủ lĩnh, rồi thấy binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh tự động nhích ra phía trước vòng hộ vệ thanh niên đó, dân chúng bỗng nhiên im lặng một chút, sau đó lại bùng lên tiếng reo hò hoan hô. Càng thêm sôi động, kỳ thật dân chúng tuy rằng ít kiến thức, góc chuyện audio.com, có một số việc nhận biết không phải thấu triệt rõ ràng, nhưng cũng không phải hoàn toàn là đầu đất. Bọn họ biết rõ Liên minh Thống nhất quy định lãnh địa chiếm được chia thành 4 phần bán ra, hơn nữa quy định mỗi người có được tấm giấy chứng minh của Liên minh Thống nhất trong giới. Hạn một phần đất đai bán ra, ai muốn mua thì mua. Mọi người đều rõ ràng, nếu không có quy củ này, 4 phần đất đai lấy ra buôn bán căn bản không có phần của người dân bình thường, khẳng định sẽ bị đám quyền quý cùng phú hào chia nhau. Mà đối với nhân vật quá tốt này có thể giúp mình chỉ xuất ra chút tiền nhỏ liền có được một phần đất đai làm của gia truyền, dân chúng đều mang đầy lòng cảm kích. Hiện tại nhìn thấy nhân vật ấy xuất hiện ở trước mắt mình, tất cả dân chúng đều reo hò hoan hô ầm ĩ. Khang Tư nhìn về phía dân chúng mỉm cười phất tay hưởng ứng. Đúng lúc này, trong dân chúng chen chúc ngoài vòng hộ vệ ngăn cách mấy chục hán tự ăn mặc như thường dân, đột nhiên từ trong lòng rút ra chùy thủ rất nhanh đâm vào người đám binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh vây chặn ở bên ngoài, sau đó không dừng lại chút nào phóng vọt về phía Khang Tư. Hộ giá, Tương Văn hô to một tiếng, sau đó rút binh khí che chắn trước mặt Khang Tư. Đối với bọn thích khách chỉ có mấy chục tên, Tương Văn căn bản không có để vào mắt, hắn có thể nắm chắc hoàn toàn không cần mật vệ ra tay. Đám nội vệ bao quanh chủ thượng cũng có thể dễ dàng giải quyết sạch bọn chúng. Sự tình phát triển đúng như Tương Văn suy đoán, nội vệ bên người Khang Tư cùng lúc Tương Văn lên tiếng đã rút ra binh khí chặn mấy chục tên thích khách lại, hơn nữa chỉ chính diện giao thủ thoáng một cái liền phân thắng bại. Đám nội vệ dùng binh khí, hoặc là đâm xuyên qua yết hầu thích khách, hoặc là đâm xuyên qua tim thích khách, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, thu hồi binh khí quay về vị trí cũ. Tương Văn há miệng, vốn đang định kêu lên lưu lại vài tên còn sống để nghiêm hình tra tấn. Không nghĩ tới đám nội vệ này là muốn biểu hiện thực lực của mình ở trước mặt chủ thượng, không ngờ vừa ra tay liền dùng toàn lực lập tức tiêu diệt sạch bọn thích khách. Như vậy cũng chỉ đành phải tìm kiếm manh mối từ thi thể thích khách mà thôi. Nhìn đến sắc mặt Tương Văn, nhìn lại thi thể thích khách trên mặt đất, đám nội vệ vừa ra tay lập tức thu lại vẻ mặt tự đắc, bọn họ đều nhíu mày hổ thẹn. Tuy rằng nhiệm vụ chính của nội vệ là trước tiên giết chết thích khách, nhưng không lưu lại một người sống nào, điều đó cũng biểu hiện ra bản thân đám người mình không có cái nhìn đại cục đây. Mà dân chúng cùng binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh xung quanh lại không biết ý, nghĩ trong đầu đám nội vệ lúc này, bọn họ chỉ biết bản thân mình còn chưa kịp hiểu rõ việc gì xảy ra, mấy chục tên thích khách liền bị nội vệ dễ dàng tiêu diệt sạch, đây là sức chiến đấu kinh người đến cỡ nào chứ? Có được thủ hạ dưới tay như vậy, khó trách Khang Tư có thể kiến lập ra nghiệp khổng lồ như thế. Thấy được biểu hiện của nội vệ thêm vào bộ dáng của Khang Tư làm như đám thích khách đó không tồn tại, trên mặt hắn vẫn bình thản giữ vẻ tươi cười như cũ, cho nên khi dân chúng phát hiện thích khách xuất hiện chính là đầu tiên là hoảng loạn thét lên một tràng, sau đó liền rất nhanh ổn định lại, chẳng những tiếp tục lễ mừng đồng thời trầm trồ khen ngợi Khang Tư cùng đám nội vệ, mà lúc này binh sĩ tinh nhuệ, góc chuyện audio.com của hai tỉnh cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng khôi phục lại vòng cảnh giới, chỉ có điều nhìn gương mặt đỏ bừng của bọn họ thì biết họ vừa xấu hổ vừa buồn bực. Xem bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn các thi thể đó thì có thể biết bọn họ tức giận bọn thích khách làm cho bọn họ mất mặt tới cỡ nào. Ngay tại thời điểm binh sĩ tinh nhuệ của Hai tình tức giận dị thường phi thường thô bạo chuẩn bị kéo thi thể. Thích khách đi nơi khác, đột nhiên các thi thể đó xoay người nhảy dựng lên đoạt lấy vũ khí của binh sĩ tinh nhuệ, ngay sau đó tiện tay giết chết binh sĩ, hành động cũng không ngưng lại, xông thẳng về phía Khang. Từ lần nữa, chết tiệt, là ác ma, Tương Văn rất căm tức phất tay một cái, mật vệ ẩn tàng lập tức hiện thân đánh về phía bọn thích khách. Tương Văn biết rõ năng lực của nội vệ, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy rõ. Ràng bọn thích khách đó động tác nhanh nhẹn, cổ bị đâm thủng một lỗ to. Không phải là giả, nếu như vậy cũng không có giết chết đối phương, vậy. Cũng chỉ có một giải thích, đối phương là ác ma, mà ác ma thì không phải. Nội vệ có thể giải quyết được, cho nên Tương Văn trước tiên liền phái ra mật vệ. Mật vệ cùng nội vệ đều biết rõ đối phó với ác ma chỉ có chém rơi đầu mới coi như giết chết, nhưng so ra mức độ mạnh yếu chém đầu địch vẫn là mật vệ cao hơn, cho nên trong lòng nội vệ mặc dù có phần không tình nguyện nhưng vẫn tự động đảm nhiệm công tác hộ trận, giao bọn thích khách ác ma này cho mật vệ cùng số lượng vây lại tấn công. Về phần ác ma vì sao lại đến ám sát Khang Tư, điểm ấy không cần nghĩ. Cũng biết chỉ cần hành vi tiêu diệt 100 vạn ác ma ở bán đảo Phi Ba đã đủ để cho kẻ chế tạo ác ma đó coi Khang Tư là kẻ thù không đội trời chung rồi, bởi vậy đám ác ma này vì sai lại đến ám sát Khang Tư cũng không phải là chuyện khó hiểu. Chỉ có điều vừa rồi Tương Văn còn chuẩn bị hành động tìm ra kẻ chủ sự phía sau tới thi thể bọn thích khách đó, thì không cần làm nữa rồi, thật ra lục soát cả tỉnh khó tránh khỏi tốn rất nhiều công phu. Mật vệ ẩn thân bên người Khang Tư, ra tay đầy tự tin, lưỡi dao sắc bén. Trong tay nhắm ngay cổ đám ác ma, mật vệ ai nấy đều tin tưởng, chỉ cần lưỡi đao chém vào cổ ác ma, khẳng định có thể dễ dàng chặt rơi đầu ác ma, đến mức không nghĩ tới ác ma có thể né tránh hay không. Vì chiêu này mật vệ không biết đã rèn luyện bao nhiêu lần, vốn không tin mình lại thất thủ. Thế nhưng, lòng tin vững chắc của đám mật vệ lại lập tức bị dội một chậu nước đá lên đầu. Đám ác ma cổ bị đâm xuyên qua hoặc là trái tim bị xuyên thủng không? Ngờ động tác lại nhanh nhẹn dị thường, ở thời điểm lưỡi đao mật vệ sắp chạm vào cổ, hoặc là nhẹ nhàng lách đầu một cái dễ dàng tránh thoát. Chiêu này, hoặc là cổ tay thoáng nhích nhẹ dùng binh khí trong tay gõ lệch lưỡi đao của mật vệ ra ngoài. Chậu nước này còn chưa tính là lạnh lắm, hành vi kế tiếp càng tăng thêm lạnh giá, đám ác ma như làn khói phản kích lại mỗi người, binh khí như tia chớp đâm vào cổ mật vệ. Tuy nhiên may mắn là mật vệ mặc dù bị mồ hôi lạnh toát ra sắp đông cứng, nhưng vốn bản tính được huấn luyện thành bản năng cũng không sơ xuất, giúp bọn họ trong nháy mắt đó thu đao ngăn chặn kịp một kích chí mệnh kia. Chương 2, 245, hành động ám sát, P3, tiếng mấy chục thanh kim loại va vào nhau vang lên. Mấy chục gã mật vệ bởi vì đang phóng tới thân mình đang lơ lửng, bị sức va chạm cực mạnh này bắn ngược về phía sau. Góc chuyện audio.com, nói cách khác vừa đối chiêu một cái, mật vệ chẳng những không có nháy mắt chém rơi đầu ác ma, ngược lại bị ác ma chém một đao bay đi. Tuy nhiên mật vệ bay ngược lại sau khi rơi xuống đất rất nhanh lại phóng tới, lập tức đinh đinh đang đang, đao của mật vệ cùng ác ma đụng nhau chan chát. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Khang Tư, Tương Văn, nội vệ cùng với bốn mật vệ đột nhiên hiện ra bên cạnh Khang Tư, lại sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Khang Tư biết rất rõ năng lực của mật vệ hộ vệ bên người mình, cấp thấp nhất cũng đều là mật vệ bậc 2, cấp cao nhất càng không cần phải nói, như hiện giờ chợt hiện ra bốn mật vệ đều là mật vệ cấp đặc biệt, cũng chính là cùng cấp bậc với giáp nhất giáp nhị, mà vừa rồi phóng ra ngoài đánh giết tất cả đều là mật vệ bậc 1. Dựa theo chiến tích trước đây, số mật vệ bậc 1 này có thể trong thời gian ngắn chặt rơi đầu 10 tên ác ma da dày, nhưng hiện tại lại đánh thành ngang tay với bọn thích khách, điều này nói lên cái gì? Chứng tỏ sức chiến đấu của bọn thích khách ác ma đó đã đạt tới cấp bậc cao hơn mật vệ bậc 1. Nghe ra dường như không có gì giỏi lắm, nhưng nghĩ lại hệ thống mật vệ của Khang Tư có hơn 10000 mật vệ bổ sung thay thế chuyển từ trong mấy vạn nội vệ đó cũng chỉ có không đến 200 mật vệ nhất đẳng, thì đủ biết bồi dưỡng ra mật vệ nhất đẳng là khó khăn cỡ nào. Nhưng vũ lực của đối phương cường hãn như vậy lại chỉ là ác ma, ai mà biết đối phương có thể đào tạo ra bao nhiêu ác ma như vậy chứ? Nếu ác ma loại này có thể tạo ra cuồn cuộn không ngừng, vậy thật sự là một sự kiện khiến người ta nghĩ tới đều ớn lạnh cả tim gan. Động tác quá linh hoạt, nếu không thấy cổ và trái tim bọn chúng đều bị đâm thủng qua, dứt khoát không thể tin chúng là ác ma. Không nghĩ tới ác ma cũng có thể linh hoạt đến mức độ này, thật là đồ quỷ, khiến người ta lo lắng mà. Tương Văn sắc mặt ngưng trọng nói, không cần kỳ lạ, cứ nhìn năng lực của giáp linh thì biết. trên mặt Khang Tư cũng không còn vẻ tươi cười. Tuy nhiên Khang Tư cũng không khẩn trương bao nhiêu, bởi vì hắn vẫn có thể thấy rõ quỹ tích động tác của đám ác ma này, nên còn có lòng tin giải quyết được bọn chúng. Chủ thượng, ác ma loại này hẳn là không thể chế tạo ra số lượng nhiều chứ? Tương Văn có phần lo lắng hỏi. Tuy rằng đám ác ma này khó đối phó, nhưng cũng không có nghĩa mật vệ đặc biệt không thể xử lý được bọn chúng, cứ xem đám ác ma này cùng mật vệ bậc một đánh bất phân thắng bại thì biết còn kém xa so với mật vệ cấp đặc biệt, cho nên điều Tương Văn lo lắng chính là loại ác ma này có thể chế tạo ra số lượng nhiều hay không, nếu có thể thì đúng là phiền toái lớn rồi. Khang Tư thở dài, không có khả năng chế tạo số lượng nhiều. Ngươi không phát hiện đám ác ma này đều có chiêu số của người biết võ thuật sao? Có thể khẳng định đám ác ma này khi còn sống là người luyện võ rất cao siêu, đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ có thể nhanh nhẹn và dũng mãnh như vậy. Dù sao người thường là không có thể có kỹ năng được như thế. Quả thật đáng tiếc, kẻ chế tạo ác ma này thật sự là thực lực hùng mạnh, không ngờ ngay cả võ giả như vậy cũng có thể bắt làm ác ma. Nhìn xem mặt mũi đám ác ma phòng trừng đều còn thời kỳ trai tráng bị biến thành ác ma, quả thật rất đáng tiếc. Tương Văn nghe nói vậy lập tức thở ra nhẹ nhõm, nếu cần phải có suất. Góc truyện audio.com, thân người luyện võ mới có thể biến thành ác ma, như vậy không còn lo lắng kẻ chế tạo ác ma với số lượng nhiều. Người luyện võ, đặc biệt hùng mạnh như vậy thật ra số lượng rất ít ỏi. Nghĩ tới đây Tương Văn xin chỉ thị của Khang Tư, chủ thượng, để mật vệ cấp đặc biệt ra tay đi. Chúng ta đã biết thực lực của đám ác ma này, vậy phải nhanh một chút giải quyết bọn chúng để tránh khiến cho dân chúng hoảng loạn. Khang Tư nhìn lại thấy, dân chúng bị binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh cách ly ra, rõ ràng trông thấy nơi đây đánh nhau thật náo nhiệt nhưng không những không rời đi. Ngược lại càng lúc càng chen lấn tới gần, hắn không khỏi buồn rầu gật. Gật đầu, xem ra mình lựa chọn mở rộng cửa doanh trại cho dân chúng vào có hơi khinh suất, đám dân chúng này thật đúng là rất thích xem náo nhiệt, theo lý phát hiện tình trạng thế này không phải bỏ chạy tứ tán ra bên ngoài sao, như thế nào ngược lại chen lấn nhau súng lại đây. Nghĩ vậy Khang Tư đột nhiên cả kinh, đúng vậy, cho dù dân chúng có thích xem náo nhiệt đến mấy đi nữa cũng không có thích đến nỗi nhân vật quyền quý bị ám sát còn dám tới gần, cho dù không sợ bị ngộ thương hẳn cũng phải sợ hãi sẽ bị nhân vật quyền quý giận chó đánh mèo bắt bọn họ lại nghiêm hình tra tấn mới đúng chứ. Hiện tượng bình thường phải là vừa nhìn thấy xuất hiện chuyện ám sát thì lập tức bỏ chạy tứ tán, mạnh ai về nhà nấy mới đúng. Cho dù kẻ ngu ngốc đi nữa cũng sẽ không phấn khích bừng bừng ở lại tại chỗ quan sát thế này. Khang Tư đưa tay nắm chuôi đao, quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Lập tức phát hiện binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh, bởi vì dân chúng vây xem đều là già trẻ của hai tỉnh, hơn nữa cấp trên cũng không có truyền tới mệnh lệnh gì, vì thế bọn họ chỉ có thể vừa quát mắng đám dân chúng vây xem, vừa vì dân chúng chen lấn mà không tự chủ được dần dần thụt lui vào bên trong. Bọn họ lùi bước làm cho vòng cảnh giới vốn phạm vi 100 thước đã bị chen lấn lui vào trong không đủ 50 thước, đây là do vì trong vòng có mấy chục người đang đối chiến, bằng không tin rằng càng thêm đông nghẹt. Nhìn thấy Khang Tư biến sắc rút ra binh khí, Tương Văn thật rất kinh hãi, nghĩ đến Khang Tư ngứa tay muốn đích thân nhảy vào vòng chiến, tuy nhiên hắn còn chưa kịp khuyên can đã bị lời nói của Khang Tư dọa cho hoảng sợ. Dân chúng vây xem có điểm không thích hợp, tốc chiến tốc thắng đi. Tương Văn vừa phất tay ra hiệu cho bốn mật vệ cao cấp đi giết chết mấy chục tên ác ma kia, vừa nhìn lướt qua dân chúng vây xem, vừa nhìn thấy hiện tình hắn cảm giác thật không bình thường. Đầu tiên, dân chúng bị binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh ngăn chặn bên ngoài vòng. Không ngờ toàn bộ đều là nam đinh, mặc dù có người trẻ người già, nhưng già nhất cũng chỉ 50 tuổi, trẻ nhất chỉ 12 tuổi. Trước đó, không lâu còn nhìn thấy phụ nữ và trẻ em sớm đã không biết bị chen lấn đi đâu hết sạch. Nhìn thấy vậy, Tương Văn không khỏi kinh hãi, nhảy dựng lên, bởi vì do mở rộng cửa đại doanh, dân chúng tiến vào đại doanh ít nhất có tới 4-5 vạn người, cho nên mức độ theo dõi và bảo hộ chỉ có thể đặt ở nhân vật trọng yếu và trên đoạn đường trọng yếu. Hoàn toàn không có khả năng ẩn núp trong dân chúng để kiểm tra rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật cố tình tới quấy rối, mà nam đinh vây quanh ở ngoài vòng cảnh giới ít nhất có 4-5 ngàn người, ai biết. Góc truyện audio.com, trong số này này có bao nhiêu người là thích khách địch nhân phái ra đây. Nghĩ vậy, Tương Văn không khỏi cẩn thận quan sát thần sắc đám tráng đinh. Thế nhưng vừa nhìn kỹ lại, Tương Văn không tự chủ được toát mồ hôi lạnh đầy mình. bởi vì hắn phát hiện tất cả tráng đinh đập vào mắt hắn, bất luận là 50 tuổi hay là thiếu niên 12 tuổi, tuy rằng trên mặt lộ ra một bộ thần sắc khẩn trương tò mò, nhưng ánh mắt của bọn chúng không ngờ toàn bộ đều là một vẻ lạnh tanh. Như nhau, trời ạ, những người phía trước mình có thể nhìn thấy mặt không có 1000 cũng có 800, không ngờ toàn bộ bọn họ đều trông một bộ dáng bề ngoài hết sức chuyên chú nhìn vào trận chiến, nhưng ánh mắt toàn bộ đều là vẻ lạnh tanh. Đây chẳng phải là nói những người này toàn bộ đều là địch nhân sao? Địch nhân này cũng qua biết cách nhẫn nại đây, bọn họ làm thế nào biết đại doanh sẽ mở rộng cửa chứ? Phải biết rằng đây chính là Khang Tư sau khi nhận được hộ vệ xin trì thị mới tạm thời quyết định, hơn nữa bọn họ làm thế nào kịp thời phái ra nhiều người như vậy? Làm thế nào có thể không một tiếng động ẩn núp đi vào nơi này? Phải biết rằng đây cũng không phải là một hay hai người, mà là ước chừng hơn mấy ngàn người đấy. Chẳng lẽ mình bố trí mật vệ ở biên cảnh đều là mắt mù tai điếc cả sao? Nhiều người như vậy chẳng khác nào quân mã ảo tới công kích, đâu còn là ám sát chứ. Tuy rằng Tương Văn tin tưởng có mật vệ cùng nội vệ bảo hộ, dù là 2000 người ảo tới cũng không làm tổn thương đến một sợi lông tơ của Khang Tư. Thế nhưng, Tương Văn không muốn mạo hiểm, lập tức thét lên một tiếng, che trước. Người Khang Tư thối lui vào trong trung tâm đại doanh. Tuy rằng tổng bộ này là đại doanh tạm thời, nhưng trung tâm đại doanh vẫn được xây dựng rất nghiêm mật, tương đương như một tòa thành loại nhỏ. Ngăn cản một liên đội tinh nhuệ công kích cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, đây là tổng bộ của Liên minh Thống nhất, dù cho mấy vạn binh tinh nhuệ hai tỉnh phái tới kia đều là phản nghịch đi nữa, trong tay Khang Tư vẫn còn có trên 1000 nội vệ, hơn 1000 nội vệ, này ngay cả tàn sát tiêu diệt tỉnh Thiểm Nam cũng không phải là việc khó, cho nên hiện tại trước tiên phải để cho chủ thượng ở vào thế bất bại, sau đó chờ nội vệ triển khai tàn sát là được rồi. Tương Văn gào thét làm nhân viên trong hệ thống Khang Tư đều chấn động, bởi vì đây là ám hiệu chủ thượng bị quân địch vây khốn. Tuy rằng không hiểu vì sao ở trong đại doanh nhà mình như thế nào lại bị quân địch vây khốn, nhưng vẫn lập tức triển khai hành động. Nội vệ quanh thân lập tức rút binh khí nhằm về phía binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh trong vòng cảnh giới, mà bên người Khang Tư lại xuất hiện thêm mấy trăm tên mật vệ, cứ như vậy nhốt Khang Tư trong biển người, từ từ thối lui vào trung tâm thành lũy, mà mấy chục mật vệ nhất đẳng đang chiến đấu cùng ác ma, vốn nhìn thấy bốn mật vệ cấp đặc biệt ra tay, vừa tức giận, vừa buồn bực mặt đỏ bừng, nhưng ra tay tấn công chính là thủ trưởng của mình nên không dám kháng nghị, chỉ đành truyền công làm thủ quân lấy ác ma chờ bốn thủ trưởng ra tay. Thế nhưng sau khi tiếng gào thét của Tương Văn vang lên, bọn họ lập tức nóng ruột quính lên, chủ công gặp nguy hiểm mà mình lại còn dây dưa ở chỗ này, quả thật là mất mặt. Thế là lập tức liền chuẩn bị không cần mạng sống quyết tiêu diệt đối thủ của mình. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hành động của bọn họ bị bốn mật vệ cấp đặc biệt biết trước liền chặn lại, hiện tại đúng là thời điểm cần người, sao có thể để số mật vệ bậc một này bị ác ma làm tổn thương được. Bốn mật vệ cấp đặc biệt tiếp nhận mỗi người một đối thủ xong nhắc nhở đi giúp những người khác đi. Tranh thủ thời gian, mật vệ bậc một bị giành mất đối thủ lập tức cắn răng đánh về phía tên ác ma bên cạnh, hai người liên thủ dễ dàng giải quyết tên ác ma đó. Mật vệ cấp đặc biệt ra tay quả thật bất phàm, không phí bao nhiêu thời gian đã chém rơi đầu ác ma, mà mật vệ có giúp đỡ, liền có ưu thế hơn ác ma, tuy nhiên cũng mất chút công phu mới chém rụng đầu ác ma xuống đất. Tuy nhiên, theo giúp đỡ càng ngày càng nhiều ác ma bị giải quyết, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mấy chục phút sau, mấy chục tên thích khách ác ma toàn bộ đầu lìa khỏi cổ ngã xuống. Mà nhóm mật vệ cũng không có dừng lại, rất nhanh lui về hộ vệ bên người Khang Tư cùng rút vào trung tâm thành lũy. Binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh ở vòng cảnh giới vì mật vệ cường hãn mà khiếp sợ, đồng thời cũng vì hành vi của đám nội vệ đó đột nhiên rút đao nhắm ngay vào mình, sau đó khẩn trương bảo vệ Khang Tư, tất cả đều cảm thấy giật mình kinh hãi và không hiểu vì sao, cách trương.